Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thứ 347 chương bắt cóc vẫn là bỏ trốn. Nếu như ngươi nguyện ý cùng hắn đi, XX Nhật XX điểm, ở XX chờ ngươi, Kỳ An Trần, làm như cũng đúng trên tờ giấy nội dung rất không có cách. Cho nên ngữ khí cũng ngày càng ngưng trọng. Ngươi nói Trương Viễn, có phải hay không là não đền bù đầu, nghĩ đến ngươi là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, mới bị bắt với ngươi ra Mỹ thổ hào cùng một chỗ. Kỳ thực ngươi trong lòng vẫn là thích hắn, cho nên hôm nay thật là hắn tính toán bắt cóc ngươi. Bất quá ở trong mắt của hắn, đây không phải là bắt cóc, đó là mang ngươi bỏ trốn, đi hướng hạnh phúc Kỳ An Trần. Bất, không biết a. Bất quá không thể đi. Cái này Kỳ An Trần tư duy loạn hơn chụp vào. Nguyên bản nàng còn muốn. Trương Viễn gần đây giúp nàng mấy lần. Đã không phải là trước đây kia đòi người ghét tác phong. Liên Kỳ lão đều nói. Hắn đã ở dùng hắn phương thức của mình lăn qua lăn lại Triệu Nhu và Vương Xa Xa. Giúp nàng báo thù, cũng là bù đắp hắn trước cho nàng gặp phải phiền phức. Thế nhưng cứ như vậy khéo. Hôm qua mới ở trong thương trường gặp được Trương Viễn, hôm nay liền ra như vậy quái sự. Kỳ An Trần đột nhiên nghĩ đến, hôm qua ở trong rạp chiếu bóng, nàng nghe thấy Nhâm Kiến nói với Triệu Nhu, Trương Viễn cùng một thoạt nhìn rất nguy hiểm ngoại quốc nam nhân có tiếp xúc. Trả lại cho đối phương một đại đạp tiền, nếu như chỉ là muốn bôi đen Trương Viễn, tựa hồ cũng không cần phi lập ra cái ngoại quốc nam nhân ra. Nói bản địa tên côn đồ, trái lại còn càng tiếp đất khí càng có thể tin một ít. Còn muốn đến trước Diệp Nhược nói với Sở Mộ Phong, có người lén qua đến quốc nội, hơn nữa trong tay còn có hình của nàng. Đoán chừng là thu tiền, muốn lấy nàng tính mạng ngoại tịch sát thủ, thế nào cứ như vậy khéo. Vài món sự tất cả đều đối được, Kỳ An Trần nghĩ đến sau lưng tỏa ra lãnh khí. Triệt để không biết có nên hay không tin Trương Viễn, Kỳ Thiên Viễn xem như là cơ bản tiếp thu Sở Mộ Phong này chuẩn con rể. Hắn bây giờ đối với Sở Mộ Phong yêu cầu, cũng so với khá đơn giản, ban ngày tùy tiện dính Kỳ An Trần, đến tối, không có thương lượng dư địa, phải ly khai, làm một 20 tuổi nữ nhi phụ thân, Kỳ Thiên Viễn kiên quyết không thể khoan dung chưa kết hôn cùng gạch dưới cứ loại sự tình này. Mộ cái Mỹ Nam quá hoan, hắn vẫn muốn hôn a, hắn vẫn ở trong danh phận a. Hơn nữa dù cho hắn thực sự lưu lại, hắn và Kỳ An Trần này cùng gạch dưới cư, cùng người khác cũng không là một chuyện. Hắn trái lại nghĩ một hồi sự, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là một, Mỹ sử gạch dưới Nam Môn Sơ ăn cơm tối xong, Kỳ An Trần tống Sở Mộ Phong lúc ra cửa. Cùng hắn ước được rồi trước khi ngủ nói chuyện phiếm lúc. Sẽ nói cho hắn biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Chờ Sở Mộ Phong ly khai. Nàng liền về phòng trước. Vội vàng thượng kêu kêu đi. Vì khai giảng hậu không lâu trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỳ An Trần gần đây kỳ thực vẫn ở cùng hợp tác chăm chỉ luyện tập. Phụ trách hoạt động lão sư nói. Suy tính chiều cao, ngoại hình. Còn có tiếng nói và chủ trì phong cách đảng nhân tố. Đem nàng và hàng thiên viện thần thoại cái kia nghiên một học trưởng phân tới một tổ. Nàng cùng loại này khoa học tự nhiên siêu cấp lớn học bá sao có thể phong cách như nhau. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.